xuyên về thập niên 80, thôn nữ cật lực làm giàu đổi đời. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Dương nghĩ tới đây, liền cảm thấy địa vị bà nội của mình trong nhà cũng có vẻ khá cao. Trương Hiểu Dung lúc này lo lắng đến mức có thể khóc không ra lời. Chỉ run rẩy nói qua lại một câu. Không, không, nhà họ Mộc lúc này đang vô cùng hỗn loạn. Lúc này Mộ Trung Hoa lớn tiếng mắng. Các người đều đang làm cái gì vậy? Chị dâu, tôi không nói cho chị biết. Chị không nuôi nổi đứa con gái này sao? Không để nhà này sống yên chút được sao? Nói xong, Mộc Trung Hoa chán ghét liếc nhìn Mộc Trung Quốc. Anh trai, anh nghĩ chuyện này nên làm thế nào đây? Thái độ của Mộc Trung Quốc chính là đây là chuyện của nhà anh. Tôi không quan tâm, nhưng anh không thể có lỗi với mẹ, gây náo loạn trong nhà được. Mặt Mộc Trung Quốc bỗng nhiên đỏ bừng. Mộc Trung Quốc nghe vậy liền mắng. Còn không mau im miệng đi, xem mẹ giận đến mức nào rồi kìa. Bà nội tát con một cái thì có làm sao chứ? So đo làm gì? Còn chuyện con với Hoan Hoan đều là chị em ruột thịt trong nhà, ai lại có ý ép buộc nhau chứ? Giọng điệu của Mộc Trung Quốc vốn đầy sự mắng mỏ và cưỡng ép, nhưng dưới ánh mắt của Mộc Dương, lời nói sau đó dần dần trở nên yếu ớt, ngay cả giọng điệu của cũng đã dịu đi rất nhiều. Mộc Dương thật không ngờ Mộc Trung Quốc sẽ nói ra lời này. Nhưng dù sao thì người cô trông cậy nhất không phải là Mộc Trung Quốc mà là Mộc Khai Kim. Cho nên Mộc Dương chỉ để mắt tới Mộc Khai Kim. Sau đó cô dứt khoát nói. Có phải tên ngốc hay không? Ông nội chỉ cần đích thân đi tìm hiểu là được. Hoặc cháu có thể cùng ông nội đi xem. Đến lúc đó sẽ rõ là ai là người nói dối. Không ai ngờ rằng Mộc Dương lại có thể bình tĩnh nói ra lời sâu sắc như vậy trong thời điểm hỗn loạn này. Mộc Khai Kim gõ gõ bình tê, hát, u, ố, xê lá khô trong tay, nhìn một lượt đống bừa bộn trong nhà rồi nói thẳng. Được, Mộc Dương có chút kinh ngạc, cô không ngờ sự việc lại dễ dàng như vậy. Chỉ cần ông nội đi tới xem xét, mọi chuyện sẽ rõ ràng. Mộc Khải Kim đương nhiên sẽ không bao giờ gả cháu mình cho một kẻ ngốc được. Mộc Dương chỉ là sửng sốt một chút, sau đó vội vàng mừng rỡ nói lời cảm ơn Mộc Khai Kim. Cảm ơn ông nội, Mộc Dương vui mừng đến mức giọng nói cũng khàn đi, trong giọng điệu mang rõ sự vui vẻ. Mộc Khai Kim mỉm cười, nhưng ngay sau đó nụ cười chợt biến mất, ông lại nhìn vợ và con trai. Nghiêm túc nói, dù nhà họ Mộc của chúng ta có nghèo đến đâu cũng không vì tiền mà bất chấp như vậy. Nếu không có tiền thì không cần học đại học làm gì. Điều này có nghĩa là ông nội không hề vì việc học đại học của Mộc Hồng Tinh mà bất chấp mọi việc. Mộc Dương chớp chớp mắt, có chút kinh ngạc, không ngờ Mộc Khai Kim lại có ý nghĩ như vậy. Nhưng trước khi những người khác kịp phản đối, Trương Hiểu Dung đã lo lắng. Sao có thể làm vậy được? Thành tích của Hồng Tinh tốt như vậy. Thầy của thằng bé cũng đã nói. Thằng bé nhất định có thể vào đại học. Vẻ mặt Mộc Trung Quốc cũng có chút do dự. Dương Thục Phương trợn mắt. Sau đó tức giận nhổ xuống đất. Lão Mộc, ông nói đúng. Không có tiền thì không cần đi học nữa. Nếu nó thật sự không muốn kết hôn thì bỏ đi. Cái thứ không biết tốt xấu này. Cứ để cho nó nghèo khổ cả đời đi. Dương Thục Phương nói xong, không đợi người khác giúp đỡ, đứng dậy phủi bụi trên quần áo, tức giận đi vào nhà. Mộc Hoan không nói gì, vội vàng trốn vào trong phòng. Mộc Khai Kim cũng xua tay nói, làm cả ngày mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi chút đi, cuối cùng cũng tìm được chỗ dựa cho mình. Mộc Dương nhanh chóng bước tới đỡ Mộc Khai Kim đứng dậy. Mộc Khải Kim không nói nhiều, chỉ mỉm cười. Mộc Dương thực sự thở phào nhẹ nhõm. Cô cảm thấy đã đến nước này rồi thì dù thế nào cô cũng sẽ không kết hôn nữa. Về phương thức khác, tất nhiên chúng không nằm trong số những điều cô cân nhắc nữa rồi. Dù sao đi nữa, chỉ cần cô không lấy phải tên ngốc kia là được. Trương Hiểu Dung dường như muốn nói thêm điều gì đó nhưng đã bị Mộc Trung Quốc kéo vào phòng. Mộc Dương suy nghĩ một chút rồi đi theo vào. Trước khi vào, Mộc Dương nhìn vào phòng Mộc Hồng Tinh, cách Trương.